Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, phần 303. Chương 303 chương hồi 303 Hắc Thổ Thành là một tòa vượt qua Nghiêm Mặc đoán trước thành thị, hắn cho rằng hắn sẽ nhìn đến một tòa lâu đài, hoặc là một tòa cổ thành trì. Nhưng trên thực tế hắn nhìn đến lại là một cái tựa như điện ảnh mà thế đại mới có thể xuất hiện. Phong bế hình cự thành, trên tường thành không có người tuần tra trông coi. Nhưng bên trong thành bốn cái phương hướng các có một tòa vuông vức cao ngất giám thị tháp. Thành trung tâm còn có một tòa so bốn cái giám thị tháp đều phải cao hơn không ít đỉnh nhọn kiến. Trúc, sở dĩ nói nàng là cự thành. Bởi vì này tường thành độ cao cùng độ dày viễn siêu cửu nguyên. Nàng có lẽ không có cửu nguyên thành chiếm địa phạm vi đại. Nhưng này kỹ càng cùng kiên cố tính tuyệt đối không ở này hạ. Hơn nữa này tường thành tài chất thập phần kỳ lạ. Chỉnh thể biến thành màu đen. Á quang. Tựa như một cái chỉnh thể, đây là một tòa rất khó tấn công xuống dưới thành. Đứng ở trượt tuyết, Thượng Nguyên Chiến trông về phía xa Hắc Thổ Thành. Đánh giá, nơi này là nhất tới gần Hắc Thổ Thành một tòa cao điểm. Cũng là đại áo người ở tiến vào Hắc Thổ Thành phía trước nơi đặt chân, phong tuyết đã ngăn. Đại tuyết vùi lấp sở hữu con đường. Nhưng trên đường còn có thể nhìn đến giỏi về ở trên mặt tuyết chạy vội dã thú kéo trượt tuyết chạy. Vội, từ các hạ thành cùng các bộ lạc tiến đến tham gia tuyển chọn chiến sĩ cùng bọn họ tộc nhân tựa. Như kiến đen giống nhau. Ở Hắc Thổ Thành Đông Thành trước trên đường tụ tập thành một cái đứt quãng hắc tuyến, xuống chút nữa. Liền không cần trượt tuyết. Hắc Thổ Thành đã đem tiến vào Đông Thành duy nhất con đường rửa sạch ra tới, Nghiêm Mặc từ trượt. Tuyết trên dưới tới. Hoạt động hạ thân thể. Đi đến kéo trượt tuyết trường miệng thú thân biên. Nhẹ nhàng vuốt ve nó bối, tính cách dịu ngoan trường miệng thú quay đầu lại cùng cùng hắn tay, Nghiêm Mặc mỉm cười, móc ra tươi mới cỏ nuôi súc vật uy nó, trượt tuyết cùng trường miệng thú tuy rằng không phải di sát bộ lạc đặc sản, nhưng di sát bộ lạc chế tác trượt tuyết cùng bọn họ dạy dỗ ra tới trường miệng thú tốt nhất dùng. Lại là phụ cận bộ lạc thường thức, hiện giờ Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc một hàng sở sử dụng hai cái. Trượt tuyết cùng trường miệng thú chính là dùng di sắt tù binh cùng di sắt bộ lạc giao dịch mà. Đến, so với cửu nguyên còn có điểm làm ẩu trượt tuyết cùng còn không có thích hợp kéo trượt tuyết. Lao động, di sắt bộ lạc cung cấp hiển nhiên càng tốt. Nghiêm Mặc tính toán đem này hai cái trượt tuyết còn có trường miệng thú đều mang về cửu nguyên, đặc. Biệt trường miệng thú, loại này động vật có điểm giống dã lư, nhưng tính tình giống con la. Chịu khổ nhọc còn chỉ ăn cỏ, mùa hạ nhưng kéo xe, mùa đông nhưng kéo trượt tuyết, còn có thể chở người chở vật, quả thực là tốt nhất lao động gia súc, vì thế. Nghiêm Mặc cố ý cùng đại áo tộc trao đổi, bảo đảm cho bọn hắn kéo trượt tuyết 8 chỉ trường miệng thú vừa lúc 4 công 4 mẫu. Thả đều ở thanh niên kỳ, Mặc. Nguyên Chiến đi đến hắn bên người, Nghiêm Mặc một tay đỡ sờ trường miệng thú. Không ra một tay chỉ hướng Hắc Thổ Thành. Người cảm thấy kia Hắc Thổ Thành thoạt nhìn giống cái gì? Ân, Nguyên Chiến lại lần nữa nhìn kỹ đi, đang ở cùng đại áo người cùng nhau cấp trường miệng thú cởi. Xuống trượt tuyết căn dặn ngẩng đầu. Trước một bước nói, như là một cái bồn. Không, giống ung, bụng viên non ung. Nguyên Chiến khẳng định nói, ta lần đầu tiên nhìn đến có người sẽ đem thành trì. Biến thành loại này bộ dáng. Tòa thành này lấy ánh sáng nhất định không phải thực hảo. Nghiêm Mặc không nghĩ ra, hỗ trợ Tử Minh. Nhìn lén căn dặn liếc mắt một cái. Ho khan một tiếng. Truyền thuyết Hắc Thổ Thành không phải bọn họ nô lệ cùng chiến sĩ kiến thành. Mà là thần để lại cho hắn huyết mạch thần khí, thần khí. Nghiêm Mặc đi vào nơi này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, đúng vậy. Thần chế tác vũ khí. Khí cụ, Mặc Vu, ngài chưa từng nghe qua sao? Tử Minh thực kinh ngạc, Mặc Vu đương nhiên nghe qua. Chỉ là có lẽ chúng ta hai bên cách nói không giống nhau. Người có thể cùng chúng ta nói nói cái này Hắc Thổ Thành thần khí truyền thuyết sao? Căn dặn đoạt lấy câu chuyện, Tử Minh nháy mắt nói lắp. Đương nhiên, cái này truyền thuyết chỉ cần là Hắc Thổ Thành phụ thuộc bộ lạc cùng hạ thành người đều. Biết, hạo trưởng lão ở một bên nghe được cười rộ lên. Tiểu tử này mấy ngày nay cũng không biết ăn sai rồi cái gì. Nhìn đến này vài tên cửu nguyên người đều sẽ không nói, Mặc Vu. Vẫn là ta tới nói đi. Hạo trưởng lão thừa dịp lần này nghỉ ngơi cơ hội cho đại gia phổ cập một chút về Hắc Thổ Thành cùng với thống trị nàng quốc vương Ngô Thượng một nhà truyền thuyết thích. Nghe chuyện xưa ngượng ngùng cùng Đinh Phi cùng nhau vây quanh lại đây. Cửu Phong cũng tò mò mà nhảy đến ngượng ngùng trên đầu, truyền thuyết ở Hắc Thủy Hà phụ cận. Chính là chúng ta trước hai ngày nhìn đến cái kia Hắc Ám Đại Hà. Thật lâu trước kia sinh sống rất nhiều bộ tộc. Mọi người đều dựa vào này nước sông sinh tồn. Nhưng có một ngày Hắc Thủy Hà thần tức giận. Đem những cái đó bộ tộc người toàn bộ cuốn vào nước sông ăn bọn họ. Chỉ có một nữ nhân còn sống, thật đáng thương. Đồng tình tâm nặng nhất Đinh Phi cảm thán, hạo. Trưởng lão gật đầu tiếp tục. Nữ nhân này không có ăn. Đành phải nhặt ăn bị lũ lụt sông lên ngạn một loại màu đen đá. Truyền thuyết kia màu đen đá kỳ. Thật chính là đại địa chi thần cùng phong chi thần chiến đấu khi tích tích nhỏ giọt máu. Tử Minh, nói lắp bổ sung, đại địa chi thần ha. Nghiêm Mặc Mang cười ngắm ngắm nguyên chiến xoa xoa hồ cha. Không phát biểu ý kiến, ngao. Ngượng ngùng tỏ vẻ bất đồng ý kiến, Đinh Phi không biết như thế nào nghe hiểu. Trợ giúp ngượng ngùng phiên dịch, nàng vì cái gì không chảo trong sông cá ăn. Ăn cỏ ăn trái cây đều được. Vì cái gì muốn ăn đá? Đó là mùa đông, nước sông mãnh liệt, nàng sẽ không thủy cũng không có thể bắt cá xiên bắt cá. Thân là lần này đại áo tuyển chọn, chiến sĩ chi nhất tử chân chen vào nói, hạo trưởng lão cười. Đây là truyền thuyết, có lẽ nàng kia lúc ấy cũng là thật sự không có ăn. Tóm lại, nàng ăn rất nhiều cái loại này màu đen đá, cũng chính là đại địa chi thần máu. 7 ngày sau. Nàng sinh ra một cái trời sinh lực lớn vô cùng hài tử. Ngao, kiệt, không có khả năng, liền băng đều nói, nữ nhân không có khả năng 7 ngày liền sinh hạ một cái hài tử. Trừ phi nàng là tộc vu, Nghiêm Mặc nhìn quét này đàn nghe chuyện xưa đều không yên phận mau hài tử. Đều câm miệng cho ta, ai ở sen mồm liền đánh ai mông. Căn dặn một phen che lại chính mình đệ đệ miệng, Đinh Phi bưng kín ngượng ngùng. Ngượng ngùng giơ tay muốn che lại Cửu Phong. Bị Cửu Phong mổ một chút, hạo trưởng lão ha ha cười. Cái này kế thừa đại địa chi thần thần huyết hài tử chẳng những sức lực đại. Hắn còn có thể đem chính mình biến thành thật lớn nham thạch người. Cái này nham thạch người chính là Ngô Thượng Quốc Vương Tổ Tiên, thần khí đâu? Thần khí ở nơi nào? Nguyên Chiến hỏi, mau bọn nhỏ cùng nhau mắt lé xem hắn. Mặc đại. Hắn sen mồm, đánh hắn mông, ta đang muốn nói đến, bởi vì nham thạch người phi thường cường đại, ở Hắc Thủy Hà phụ cận sinh hoạt bộ lạc đều đánh không lại hắn. Hắn dần dần liền thu phục này đó bộ lạc, trở thành bọn họ thủ lĩnh, nham thạch người cưới hắn mẫu thân, sinh hạ một nam một nữ hai đứa nhỏ, nam hài tử chỉ có rất lớn sức lực, nữ hài tử lại cùng phụ thân giống nhau có thể biến thành nham thạch người. Vì thế, nham thạch người mẫu thân không thích nàng cái thứ hai nhi tử. Chỉ thích nàng nữ nhi. Nàng muốn cho nham thạch người đem thủ lĩnh vị trí truyền cho bọn họ nữ nhi. Nhưng bọn hắn một cái khác nhi tử lại không muốn, Nguyên Chiến. Vẫn là không có nói đến thần khí, mau bọn nhỏ. Mặc đại, Nghiêm Mặc quay đầu nắm hắn miệng, hạo trưởng lão kế tiếp rốt cuộc nói đến thần khí. Ca ca muốn giết chết muội muội. Nhưng hắn lại đánh không lại chính mình muội muội, vì thế hắn cùng rắn độc chi tử giao dịch, dùng chính mình vĩnh sinh đổi lấy một loại độc dược. Loại này độc dược có thể cho hắn muội muội vô pháp biến thành nham thạch người. Đã có thể ở hắn giết chết chính mình muội muội khi bị bọn họ phụ thân nham thạch người phát hiện, giận dữ hạ liền đem hắn đầu nhập vào trong ngọn lửa. Sau lại nham thạch người lại đem nữ nhi thi thể cũng để vào ngọn lửa. Không nghĩ tới hai anh em bị liệt hỏa đốt cháy 7 ngày 7 đêm sau biến thành một cái màu đen cự. Ung, Nghiêm Mặc, cự ung chính là thần khí. Hắc Thổ Thành chính là cái kia cự ung. Hạo trưởng lão gật đầu. Nham thạch người nhìn đến hai đứa nhỏ biến thành cự ung. Thực thương tâm, liền đi rồi, không còn có trở về. Truyền thuyết hắn bị đại địa chi thần tiếp hoàn hồn thế giới. Nham Thạch Tử Trường Tử không có lưu lại hậu đại, nhưng hắn nữ nhi để lại hai đứa nhỏ. Này hai người cũng chính là Ngô Thượng Quốc Vương tổ tiên. Từ đây Ngô Thượng Quốc Vương trong nhà mỗi một thế hệ đệ nhất thai đều sẽ là nhi tử. Đệ nhị thai đều sẽ là nữ nhi. Mà cái kia từ lúc ban đầu huynh muội hóa thành cự ung tác thành bảo hộ muội muội hậu đại thần khí. Mặc kệ bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm, chỉ cần trốn vào cự ung liền không có việc gì. Sau lại bọn họ dứt khoát liền trụ vào cái kia cự ung. Cái kia cự ung cũng theo bên trong người biến nhiều mà biến đại, đây là thật vậy chăng? Hắc thổ thành người ở tại một cái sẽ biến đại cự ung. Băng không tin, đây là thật sự. Tử chân xem có người không tin hắc thổ thành thần khí truyền thuyết. Lập tức căm giận nói. Hơn nữa mỗi 30 năm, Ngô Thượng huyết mạch già nhất một thế hệ huynh muội hai cái sẽ chính mình đầu nhập liệt hỏa chung. Đốt cháy. Ngô Thượng huyết mạch sẽ đem bọn họ cho cốt bôi trên tường thành. Như vậy hắc thổ thành liền có thể vĩnh viễn kiên cố không phá vỡ nổi. Nghiêm Mặc bắt lấy trọng điểm. Nói cách khác Ngô Thượng huyết mạch trường nam cùng trưởng nữ đều sống không quá 30 tuổi. Ách, Mặc đại, bọn họ hảo đáng thương. Đinh Phi lại lần nữa tỏ vẻ đồng tình, Tử Chân đương nhiên nói. Có cái gì hảo đáng thương? Đây là bọn họ vận mệnh a. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm Ngô Thượng Quốc Vương gia thần chi huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt. Cũng mới có thể bảo đảm Hắc Thổ Thành cường đại. Nghiêm Mặc còn không có tiến vào Hắc Thổ Thành. Nhưng Hắc Thổ Thành đã cho hắn để lại một cái thần bí thả tàn nhận ấn tượng, ngắn ngủi nghỉ ngơi kết. Thúc, Nghiêm Mặc đem hai cái trượt tiết thu vào hầu bao. Đại áo người thấy, bọn họ ngạc nhiên về ngạc nhiên. Lại không có cảm thấy kỳ quái tộc Vu cùng Tư Tế vốn dĩ chính là thần bí nhất một đám người, mọi người cưỡi lên trường miệng thú, bao gồm ngượng ngùng, băng có điểm ghét bỏ trường miệng thú diện mạo không đủ uy vũ. Chạy vội cũng không đủ mau, không bằng bọn họ rác mã đồng bọn quá nhiều, đồng thời. Bọn họ đem quần áo cùng giày cũng thay đổi, đổi thành cùng dân bản xứ không sai biệt lắm trang điểm. Nhưng Nguyên Chiến chết sống không đồng ý Nghiêm Mặc đổi trang, tuổi một đống. Chú ý điểm thân thể được không? Người xuyên như vậy đều ngại lãnh. Lại đổi này đó thô ra vải thô. Là tưởng lão càng thêm bệnh sao? Không chuẩn đổi. Nghiêm Mặc cũng không nghĩ đổi. Nhưng là, hắc, đừng quên chúng ta hiện tại sắm vai thân phận. Chúng ta hiện tại là từ phương xa mộ danh mà đến muốn cho chính mình bộ lạc vớt chỗ tốt bình thường. Tiểu bộ lạc, chỉ có như vậy, chúng ta mới sẽ không khiến cho hắc thổ thành chú ý. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi an an ổn ổn mà tiến vào thổ thành, làm dơ điểm. Xem không lớn ra tới là được. Chính hắn xuyên cái gì đều được. Nhưng hắn thật sự không nghĩ ủy khuất chính mình Tư Tế. Đặc biệt vẫn là vì hắn, băng cùng căn dặn Đinh Phi cũng đều nói như vậy. Bọn họ ai đều không muốn nhà mình Tư Tế đại nhân chịu tội, thật sự không được. Người liền không cần đi vào. Kỳ thật ta một người đi vào là được. Chờ kết quả ra tới ta lại đến tìm các ngươi. Nghiêm Mặc giữ chặt hắn. Tốt như vậy tham quan một tòa trung thành vẫn là trong truyền thuyết thần khí chi thành cơ hội. Người muốn cho ta buông tha. Cuối cùng Nghiêm Mặc thay một kiện ngày thường ngao chế thảo dược trường áo bông. Lại cháo thượng một cái không có khâu vá cắt may quá da thú. Vì dễ bề ở trên mặt tiết hành tẩu. Lại làm ra một cây cốt côn trống. Trên cổ tắc như cũ treo kia cái có thể gia tăng hắn tinh thần lực cũng che chắn người khác tinh. Thần lực tra xét cốt chỉ mà Nghiêm Mặc như vậy biến đổi trang. Hơn nữa hắn kia đầu cố ý làm cho có điểm lộn xộn tóc bạc. Đừng nói. Thế nhưng càng giống một người bộ lạc Vu giả, Nguyên Chiến đám người cũng tất cả đều biến trang kết. Thúc, đơn sơ giày da, thô giáp thô vải bố y, thấp kém da lông, không phải thực sạch sẽ mặt cổ cùng tay, cắm ở bên hông rìu đá. Hiện giờ đơn từ bề ngoài thượng xem, bọn họ thoạt nhìn đã cùng đại áo người không có nhị dạng, băng cung tiễn không có thu hồi. Bởi vì đại áo người ta nói cũng có vài tòa hạ thành chiến sĩ đặc biệt am hiểu sử dụng cung tiễn. Một giờ sau, Nghiêm Mặc đoàn người đã cùng đại áo người cùng nhau. Cưỡi ở trường miệng thú thân thượng. Đi vào hắc thổ thành đông cửa thành. chờ xếp hàng vào thành, đại áo người một hàng thực không chớp mắt. Xen lẫn trong đại áo người trung nghiêm mặc đám người cũng tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Ngay cả Cửu Phong đều cơ linh mà chui vào nghiêm mặc trong lòng ngực, đội ngũ trung rất ít có người nói chuyện, chủ yếu là thiên quá lãnh. Mọi người đều không nói gì tính chất, đội ngũ có hai điều. Bên phải hiển nhiên là VIP con đường. Thường thường sẽ có chút cưỡi các loại khí phách chiến thú đội ngũ từ bọn họ trước mặt nhanh chóng xẹt qua, hạo trưởng lão thấp giọng cùng nghiêm mặc nói. Những cái đó đều là hạ thành tuyển chọn chiến sĩ đội ngũ. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ muộn một chút tới. Không nghĩ tới bọn họ tốc độ cũng không chậm. Ta biết vài vị đại nhân rất cường đại. Nhưng không có việc gì tốt nhất không cần trêu chọc bọn họ. Những cái đó có thể đưa tới tuyển chọn hạ thành chiến sĩ yếu nhất cũng có lục cấp từ chân còn. Không đến ngũ cấp, các ngươi đem hắn đưa tới sẽ không sợ hắn không thể quay về. Vấn đề này, nghiêm mặc đã sớm muốn hỏi, có cái này khả năng. Nhưng chỉ cần hắn có thể sống sót, liền tính không thể tiến vào hắc thổ thành thần điện, hoặc là trở thành hộ thành chiến sĩ. Ít nhất cũng có thể tiến hắc thổ chiến sĩ huấn luyện doanh. Như vậy hắn về sau mới có thể trở nên càng cường đại hơn. May mắn nói, nếu trong thành vị nào đại nhân nhìn chúng hắn, làm hắn đi theo, cũng là chuyện tốt. Hạo trưởng lão thở dài, chúng ta thần huyết chiến sĩ quá ít. Trước mắt cường đại nhất một vị cũng bất quá mới thần huyết ngũ cấp. Liền bởi vì hắn, Duy Sát bộ lạc mới không dám quy mô xâm phạm chúng ta. Chính là hắn tuổi tác đã lớn, mà bộ lạc trước mắt nhất có hy vọng chính là Tử Chân. Còn có hai gã đã tiến vào huấn luyện danh hài tử, kỳ thật Cửu Nguyên cũng có như vậy vấn đề. Chính là khuyết thiếu trung cao tầng chiến sĩ, nhưng còn hảo bọn họ thần huyết chiến kẻ sĩ số khá nhiều. Thả đều thực tuổi trẻ, xứng với sơ cấp phép huấn luyện, tiền đồ có thể thấy được, sẽ không giống đại áo như vậy dãy giụa cùng vất vả, đúng rồi. Tuyển chọn trong lúc, những cái đó tham gia tuyển chọn chiến sĩ đều có chỗ ở sao? Có, nhưng đi theo tiến vào những người khác phải chính mình tìm chỗ ở. Mặc Vu, ngài không cần lo lắng điểm này. Chúng ta đại áo tuy rằng yếu đi điểm, nhưng ở Hắc Thổ Thành cũng có cố định đặt chân địa điểm. Còn tính an toàn, ta không phải lo lắng như vậy. Ta là muốn hỏi, chúng ta này đó theo vào đi người hành động hay không tự do? Có thể hay không cùng người khác làm giao dịch? Đương nhiên có thể, Hắc Thổ Thành có chuyên môn cấp người từ ngoài đến giao dịch thị trường. Chỉ cần giao một chút nguyên tinh tệ là có thể tiến vào. Nếu tương đối giàu có, còn có thể thuê cố định quầy hàng, nghiêm mặc lục tục lại hỏi thêm mấy vấn đề. Rốt cuộc đến phiên bọn họ, thủ thành binh lính tựa hồ nhận thức đại áo người. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ tra thật sự cẩn thận, các ngươi là người nào? Thủ thành binh lính xem nguyên chiến mấy người trên mặt đại biểu bộ lạc hình xăm thực xa lạ, cái này hình xăm bất đồng với biểu đạt chiến sĩ cấp bậc ấn ký, mà là các bộ lạc chính mình giao cho chính mình đánh dấu, nguyên chiến bọn họ có biện pháp đem cái này bộ lạc đánh dấu che lấp rớt, nhưng bọn hắn không có, chúng ta là ở tại Hắc Thủy Hà cuối Cửu Nguyên tộc nhân. Nghe phương xa tới khách nhân nói cho chúng ta biết Hắc Thổ Thành đang ở tuyển chọn thần điện chiến sĩ, chúng ta muốn tới thử xem. Nguyên chiến ngẩng đầu, chậm rãi nói, nên binh lính trên dưới đánh giá hắn. Lại nhìn về phía trống cốt côn, diện mạo bao vây lấy khăn vải, cúi đầu nghiêm mặc, hắn là ai? Nguyên chiến quát nhẹ, chiến sĩ, tôn kính điểm, hắn là chúng ta tộc vu. Binh lính sắc mặt khẽ biến, trường mâu lập thẳng, đối nghiêm mặc hành lễ. Ngay sau đó hắn lại mặt lạnh ép hỏi nguyên chiến, đây là chiến sĩ tuyển chọn, vì cái gì mang các ngươi tộc vu tới? Chiến trường chung nhưng không cho phép các ngươi tộc vu sử dụng vu lực trợ giúp các ngươi. Nếu bị phát hiện, các ngươi sẽ bị thần điện giết chết, bởi vì chiến đấu sẽ bị thương. Chúng ta tộc vu không nghĩ chúng ta bị thương, không có người có thể trị liệu, hắn cần thiết theo chúng ta đi một chuyến. Mỗi cái vu giả tiến vào Hắc Thổ Thành đều cần thiết đến thần điện bái kiến. Chỉ có trải qua cho phép vu giả mới có thể lưu tại Hắc Thổ Thành. Nguyên chiến theo bản năng nhíu mày, ngăn trở nghiêm mặc, Băng đám người thân thể khẽ nhúc nhích nên binh lính lập tức khẩn trương lên. Chung quanh mặt khác binh lính cũng nhanh chóng hướng nơi này dựa sát, đã đi vào đại áo người lưu. Tại chỗ, nôn nóng mà nhìn về phía Nguyên Chiến đám người, Nghiêm Mặc nhẹ nhàng đẩy ra Nguyên Chiến. Kéo xuống khăn vải, đối nên binh lính hơi hơi mỉm cười. Hài tử, không cần khẩn trương, bọn họ chỉ là quá lo lắng ta. Thần điện ở nơi nào? Người dẫn ta qua đi đi. Hết chương.